Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, vượt qua thần học viện. Lại là cảm giác vô cùng quen thuộc. Tống Kiệt cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Vài phút lúc sau, hắn dần dần cảm thấy rơi xuống đất cảm giác. Tiếng gió ở bên tai vang lên, hai mắt tỏa sáng. Tống Kiệt theo bản năng mở mắt, trước mắt là một cái nhường hắn thế giới hoàn toàn xa lạ. Đây là một ở giữa ký túc xá, là một kiện hai người ký túc xá. Bất quá cái này ở giữa bên trong nhà trọ bài trí có chút kỳ quái. Giường đều là kim loại sắc, chỉnh ở giữa trong ký túc xá, trừ bỏ hai chương kim loại giường cùng một chương kim loại bàn ở ngoài, lại không vật phẩm khác. Đây là nơi nào? Tống Kiệt gãi gãi đầu. Mình không phải là đi chấp hành ăn vạ nhiệm vụ sao? Đại chiến giữa các vì sao? Đây là địa phương quỷ gì? Tống Kiệt có điểm không nghĩ ra. Hắn ngồi xuống, ngồi ở mép giường. Vừa ngồi xuống đến, hắn liền phát hiện mình ngồi ở một cái ngạch ngạch đồ vật mặt trên. Đứng dậy một xem, Tống Kiệt phát hiện cái kia là một khối đồng hồ. Đồng hồ là kim loại đồng hồ, khối vuông, trí năng màn hình, ở trên màn ảnh, biểu hiện một loạt thao tác lựa chọn, mở cửa sổ, mở cửa, tủ quần áo. Tống Kiệt nhìn xem, hơi nghi hoặc một chút, mặt trên đều là một ít Tống Kiệt nhận thức nhưng là lại không hiểu lựa chọn. Chiếc đồng hồ đeo tay này bên trên vì sao lại xuất hiện dạng này lựa chọn? Tống Kiệt thử nhấn một cái mở cửa sổ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Cái này ở giữa vốn dĩ trọn vẹn phong bế ký túc xá, thế nhưng trực tiếp từ trên vách tường mở ra một đạo cửa sổ. Một trận ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu xạ lên, Tống Kiệt phát hiện kia quang mang tựa hồ có chút quá mức chói mắt. Cái này căn bản không phải ánh sáng của mặt trời mang. Quả thật lớn trong chốc lát, Tống Kiệt mới thích ứng ánh mặt trời độ sáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Tống Kiệt tức khắc chính là sửng sốt. Hắn phát hiện, ở bên ngoài, cư nhiên là mênh mông vô bờ vũ trụ. Từng vì sao ở trước mặt hắn bay qua, từng viên tinh cầu khổng lồ liền ở khoảng cách Tống Kiệt chỗ không xa. Mà hướng nơi xa nhìn lại, liếc mắt một cái không nhìn thấy bờ. Tống Kiệt cư nhiên thật sự thân ở vũ trụ chi chung. Như vậy chính mình hiện tại là đang ở đâu vậy? Là ở trên phi thuyền sao? Tống Kiệt gãi gãi đầu, có điểm không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Xem ra cái này đại chiến giữa các vì sao, thật đúng là đáng mặt đại chiến giữa các vì sao. Chính mình đây là tại tinh tế chi chung. Lúc này, răng rắc một tiếng mở cửa thanh vang lên. Một tên béo đi đến, kia mập mạp bụng phệ, người mặc kim loại sắc cùng loại vũ trụ y quần áo nịt. Thoạt nhìn thập phần đặc sắc, hắc, Tống Kiệt, sớm huấn lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi còn tại ký túc xá ngủ nướng đâu? Tiêu Viêm hỏi, Tống Kiệt nhìn hắn một cái, có điểm mộng bức, hắn như thế nào biết mình tên? Tiêu Viêm thấy Tống Kiệt nhìn mình sững sờ. Hắn có chút gấp, hắn tiến lên chụp một cầm Tống Kiệt, nói, nét mực cay rắm, nhanh lên đi, một lúc đến muộn, chúng ta đều đến ai huấn. Tống Kiệt cứ như vậy không giải thích được bị Tiêu Viêm lôi đi. Đi ra ký túc xá, Tống Kiệt nhìn kim loại sắc hành lang, nhìn các loại sản phẩm công nghệ cao tại trước mắt mình thổi qua. Hắn là thật mộng bức. Này mẹ nó là niên đại nào a? Là rất nhiều năm sau địa cầu sao? Tống Kiệt giác đến nơi mình ở có thể là rất nhiều năm về sau địa cầu. Cũng chính là tương lai tinh tế. Nhưng là tên mập mạp chết bầm này làm sao lại biết mình tên đâu? Tống Kiệt gãi gãi đầu. Lúc này, Tống Kiệt phát hiện chính mình cũng thân xuyên một thân cùng mập mạp giống nhau kim loại sắc quần áo nịt. Chẳng qua vóc người của mình thực hảo, này quần áo xuyên tại trên người của mình thập phần vừa người. Thoạt nhìn còn có chút hơi đẹp trai, Này quần áo thoạt nhìn, giống như là địch giả áo đặc biệt mạn mặc quần áo giống nhau. Chẳng qua chính mình không cần mang khăn trùm đầu. Chính mình đây là tại ngoài không gian chi chung, nhưng là mình rõ ràng có thể cảm giác được sức hút của trái đất. Hơn nữa dưỡng khí thập phần sung túc, xem ra người của cái thời đại này đã khắc phục ngoài không gian phi hành chí mạng nhất hai vấn đề. Ở trên đường, Tống Kiệt có điểm mộng bức mà hỏi, hắc, chúng ta đây là mấy mấy năm a? Chúng ta chỗ ở tinh cầu tên gọi cái gì a? Những lời này nói xong, chỉ thấy Tiêu Viêm cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Kiệt. Tiêu Viêm nói ra, tiểu tử ngươi ngốc hả? Ngươi hỏi ta đây là cái gì niên đại? Đây là năm 2086 a. Chúng ta là vượt qua thần học viện người a. Còn muốn, chúng ta không có tinh cầu. Chiếc phi thuyền này chính là chúng ta ra. Năm 2086. Tống Kiệt nghe xong, càng mộng bức, chính mình cư nhiên đi tới năm 2086. Hơn nữa lên một con thuyền bị người coi như tinh cầu phi thuyền. Cái kia cái này một chiếc phi thuyền đến bao lớn a? Còn có, chỗ ở mình thế lực, tên gọi là vượt qua thần học viện. Kia hắn mụ không phải liên minh huyền thoại bên trong trường học sao? Bất quá tuy rằng Tống Kiệt như cũ vẻ mặt mộng bức. Bất quá hắn đã có chút làm rõ ràng mình bây giờ tình trạng. Chính mình giống như xuyên qua. Hơn nữa là bám vào người cái loại này xuyên qua. Cho nên cái tên mập mạp này sẽ nhận biết mình. Bởi vì là tại cái này trên một chiếc phi thuyền. Có một cái cùng tên mình giống nhau trường lẫn người giống vậy. Chính mình thay thế được hắn. Kia chính mình là hắn đâu? Vẫn là mình đâu? Là mình bám vào người đâu? Vẫn là mình xuất hiện? Hắn biến mất đâu? Tống Kiệt nắm tay cảm giác một chút trong cơ thể mình linh lực. Chỉ là cảm giác một chút. Tống Kiệt liền vui sướng mở mắt. Linh lực còn ở. Mình chính là chính mình. Lúc này, Tống Kiệt lại hỏi. Cái này vượt qua thần học viện. Rốt cuộc là đang làm gì a? Chúng ta chiếc phi thuyền này rốt cuộc bao lớn a? Sẽ không bị thiên thạch cấp nện xuống dưới đi. Hành, tiểu tử ngươi cho ta giả bộ hồ đồ đúng hay không? Lúc này Tiêu Viêm cũng là nghiền ngẫm nhất tiếu. Dứt khoát tương kế tựu kế. Giả thành lão sư, chuyện này lại nói tiếp. Kia chính là nhiều năm đầu sự tình. Chúng ta vượt qua thần học viện. Trước kia sinh hoạt tại một cái tài nguyên rất nhiều trên tinh cầu. Viên tinh cầu kia tên gọi là thiên cầu. Mà thiên cầu không lớn. Tài nguyên tuy rằng nhiều, nhưng là cũng có hạn. Mấy ngàn năm lúc sau, thiên cầu tài nguyên liền sắp bị dùng hết. Cho nên chúng ta vĩ đại hiệu trưởng đại nhân đưa ra nghiên cứu phát minh phi thuyền liên hành tinh, mang theo đại gia thượng tinh tế sinh hoạt. Cái này một nghiên cứu phát minh, chính là mấy trăm năm. Số trăm năm sau, cái này một tòa có phương viên 130 cây em phi thuyền liên hành tinh rốt cuộc nghiên cứu. Phát minh thành công, mà vĩ đại hiệu trưởng đại nhân lấy ra trên tinh cầu đứng đầu nhất một loại người. Cùng sở hữu 3 triệu người, tiến vào cái này một chiếc phi thuyền. Từ nay về sau, phi thuyền liên hành tinh liền thành nhà của chúng ta, mà chiếc phi thuyền này đã tại tinh tế bên trên chạy được trên trăm năm. Cái này trên trăm năm chi chung, chúng ta chọn dùng tinh tế bên trong cho nên có thể chọn dùng vật phẩm. Đã có tài nguyên tinh cầu tìm kiếm tài nguyên, chúng ta chiếc phi thuyền này được xưng bất bại phi thuyền. Tại cái này trên trăm năm thời gian phát triển bên trong, chúng ta phi thuyền liên hành tinh đã thành là liền thiên thạch va chạm đều không xấu phi thuyền. Đương nhiên, thiên thạch là không có khả năng va chạm phi thuyền của chúng ta. Bởi vì là phi thuyền của chúng ta hóa trang thiên thạch tránh né hệ thống. Chỉ cần có thiên thạch tiếp cận, phi thuyền liền sẽ phát ra cường đại từ trường, mạnh mẽ nhường thiên thạch thay đổi quỹ tích phi hành. Mà chúng ta là vượt qua thần học sinh của học viện, vượt qua thần học viện đâu? là chúng ta trên chiếc phi thuyền này quân đội, phụ trách điều khiển chiến đấu cơ chiến đấu, mà chúng ta còn chỉ là học sinh, không có tư cách đạt được chiến đấu cơ. Tống Kiệt nghe xong, cả người đều ngẩn ra. Đầu tiên, để cho Tống Kiệt khiếp sợ, chính là cái này một chiếc phi thuyền lớn nhỏ, con mẹ nó, phạm vi 130 cây ma. Cái này đều có một đại thành thị lớn như vậy. Hơn nữa đây chỉ là một tàu phi thuyền lớn nhỏ. Con mẹ nó, quốc gia này khoa học kỹ thuật cũng quá phát đạt a. Cư nhiên có thể nhường lớn như vậy phi thuyền tại vũ trụ bên trong phi hành trên 100 năm. Hơn nữa càng bay càng tuổi trẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.